Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, phần 79. Hằng Hằng có chút sợ hãi người nam nhân này, lại hướng Vân Đào bên người rụt rụt. Vân Đào nhưng thật ra vẻ mặt thản nhiên, ôm sát Hằng Hằng, bình tĩnh nhìn chiến luyện, luyện ca, ngươi đã đến rồi, cầm súng trông coi. Vân Đào cùng Hằng Hằng mấy nam nhân sôi nổi quay đầu cùng chiến luyện đánh lên tiếp đón. Chiến luyện gật gật đầu, được rồi, ca nhi mấy cái tan đi, nơi này sự ta tới xử lý. Sau đó mấy cái cầm súng nam nhân liền đều đi ra ngoài. Chiến luyện kéo đem ghế dựa, ngồi ở Vân Đào trước mặt, mặt đối mặt, khí thế hơi có chút sắc bén nhìn Vân Đào. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ là như vậy ngồi, nhìn Vân Đào, sơn lượng hai trong mắt chung, có hiển nhiên đánh giá. Vân Đào hướng chiến luyện đệ một bàn tay, đánh vỡ trầm mặc, ngươi hảo, ta kêu Vân Đào. Chiến luyện không đi nắm, rũ mục nhìn lướt qua Vân Đào tay, pha châm chọc cười một tiếng, đều là minh bạch người, ngoạn nhi này đó khách sáo có ích lợi gì. Sau đó, chiến luyện chậm rãi dương mắt, trong mắt sát ý trực tiếp sảng khoái, hỏi, ta liền hỏi ngươi một câu, chúng ta không ngoạn nhi hư, ngươi rốt cuộc khi dễ lão bà của ta không? Không có. Vân Đào nhìn chiến luyện đôi mắt, trả lời thật sự nghiêm túc, lão bà ngươi, các ngươi không phải ly hôn sao? 282 chưa ngừng nghỉ chút được không? Ly không ly, ngươi quản không được. Chiến luyện đối với Vân Đào thái độ hiển nhiên thật không tốt. Hiện tại Vân Đào ở hắn lão bà trong lòng, so với hắn cái này chồng trước còn muốn quan trọng. Chiến luyện trong lòng có thể thông khoái mới là lạ. Hắn nhíu nhíu mày, trong mắt sát khí dần dần chôn giấu lên, đỉnh mày gian có ẩn ẩn chưa tán lệ khí. Nhưng cuối cùng, chiến luyện vẫn là nhịn xuống. Mặc kệ nói như thế nào, ta đều đến cảm ơn ngươi. Không có ngươi, lão bà của ta ra không được tiểu khu đại môn. Nhưng không có Vân Đào, chiến luyện cũng đã sớm tìm được bình yên. Chiến luyện không quên, hắn lão bà đi theo Vân Đào chân trước ra tiểu khu phòng cháy thông đạo, sau lưng hắn liền vào tiểu khu, trời xui đất khiến. Này một mã chuyện này về một mã chuyện này, ân muốn báo. Vân Đào hoành ở bọn họ hai vợ chồng chi gian sự thật đã định, cũng yêu cầu nhìn thẳng vào. Hảo, hôm nay ta sẽ tha cho ngươi, trong chốc lát làm người ân bài ngươi đi một khu. Sau này ngươi Vân Đào có chuyện gì nhi, nói một tiếng, ta chiến luyện vượt lửa qua sông không chối từ. Nhưng là, sau này, cũng mặc kệ là ngày nào đó, làm ta xác thật cha ra ngươi đối lão bà của ta đã làm cái gì, ngươi cũng liền ly chết không xa. Thay đổi ngày thường, chiến luyện tuyệt nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Vân Đào. Hắn hiện tại là không có biện pháp, mắt thấy bình yên tâm đã thiên đến không biên nhi. Lúc này càng là đối Vân Đào hạ tử thủ, chính là đem bình yên đẩy đến càng xa. Thật vất vả tìm trở về thê nữ, tuyệt không có thể bởi vì Vân Đào ném ở ni chiến luyện nghẹn khuất a. Lớn như vậy, hắn liền chưa bao giờ có giống hôm nay như vậy nghẹn khuất quá. Không riêng nghẹn khuất, còn khó chịu đến muốn mệnh. Dứt lời, chiến luyện đứng dậy, cũng không thấy Vân Đào cùng Hằng Hằng liếc mắt một cái, trực tiếp kéo ra môn, bước đi ra ngoài. Hắn vẻ mặt khói mù, nhìn đến Lạc Phi Phàm từ đối diện đã đi tới, cũng không đến một phân sắc mặt tốt. Sao, Lạc Phi Phàm vừa thấy chiến luyện như vậy nhi, vội vàng đã đi tới. Chiến luyện giơ tay, đem Lạc Phi Phàm vai đáp trụ, mang theo Lạc Phi Phàm hướng cao tốc trung gian đi rồi vài bước, thấp giọng nói, ta đem Vân Đào Lộng tới ngươi một khu đi, thay ta đem người xem trọng. Đây là lão tử ân nhân, không phải kẻ thù. Ngươi khách khí điểm nhi, vậy ngươi lão bà đâu, đi chỗ nào? Lạc Phi Phàm gật gật đầu, ưng thừa xuống dưới, lại nói, mới vừa rồi Đường Ti Lạc khóc sướt mướt tìm ta, ngươi đem nàng làm sao vậy? Còn nói ân bài lão bà ngươi đi tam khu, làm lão bà ngươi qua bên kia phúc lợi sở làm việc nhi, ngừng nghỉ chút được không? Chiến luyện đem đắp ở Lạc Phi Phàm trên vai tay cầm xuống dưới, chừng hắn một cái, liền không thể gặp lão bà của ta quá điểm nhi thanh nhàn nhật tử đúng không? Nói cho nhà các ngươi Đường Ti Lạc, ta nữ nhân, còn không tới phiên nàng nhọc lòng, lại hoành ra tới tìm tồn tại cảm, lão tử tấu nàng, cho nên chiến luyện ở gặp được bình yên trước kia, cũng không chạm vào nữ nhân, vẫn là có nguyên nhân, nữ nhân chính là ai lại nhảy, quá phiền, cả ngày không có việc gì tìm việc nhi liên tính, còn đặc có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Đường Ti là không thể hiểu được liền phải đem bình yên hoa đến tam khu đi. Cái này làm cho thật vất vả nhà tan đoàn tụ chiến luyện. Làm gì cảm tưởng, hiểu hay không làm người, hiểu hay không làm việc nhi. Lạc Phi Phàm gật gật đầu, đối chiến luyện cách nói thâm chấp nhận. Hắn cũng cảm thấy Đường Ti Lạc chuyện này làm được thực không đạo nghĩa. Nếu không phải thanh mai trúc mã tình nghĩa, có đôi khi Lạc Phi Phàm đều muốn đánh Đường Ti Lạc. Cho nên chiến luyện giống lên Đường Ti Lạc một đốn. Nói thật, Lạc Phi Phàm ngầm còn cảm thấy rất sảng. Bố trí Đường Ti Lạc, chiến luyện đem Vân Đào cùng Hằng Hằng giao cho Lạc Phi Phàm đi ân bài. Chính mình một người một tay chống đường cao tốc trung gian vòng bảo hộ. Bám một tiếng nhảy tới cao tốc bên kia, trực tiếp hướng thê nữ trong phòng đi đến. 283 chương nàng có chút nổi sởi trong phòng. Bình yên còn ở ôm oa oa hống. Oa oa vẫn luôn ở dầm gì không chịu đi ngủ. Theo nàng trưởng thành, hiện tại oa oa thanh tỉnh thời gian càng ngày càng trường. Động bất động liền khóc, vừa khóc liền phải bình yên ôm đi tới đi lui hống. 3 tháng hài tử, làm bình yên cảm giác được càng ngày càng khó mang theo. Như thế nào còn ở hừ hừ, có phải hay không đói bụng? Chiến luyện đứng ở cạnh cửa, hướng oa oa đi rồi 2 bước. Rốt cuộc nhìn đến hắn khuê nữ mặt, kia đôi mắt cái mũi nho nhỏ. Làm chiến luyện tâm sinh vui mừng đến muốn mệnh. Chỉ cảm thấy trên đời này, như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu tiểu hài nhi. Này đáng yêu tiểu hài nhi, vẫn là hắn. Lại thấy hài tử gáy thượng thịt, hậu đến độ điệp đi lên. Có thể thấy được bình yên đem hài tử dưỡng đến không tồi. So thiết ti thôn những cái đó ra bọc xương bọn nhỏ dưỡng đến độ hảo. Chiến luyện mạc danh, chính là thập phần cảm kích bình yên. Hắn cảm thấy bình yên thật vĩ đại, thực đáng giá làm hắn tôn kính. Một nữ nhân, ở mặt thế, còn có thể đem hài tử mang như vậy, trắng trẻo mập mạp. Thay đổi hắn, hắn đều không nhất định có thể làm được. Liền điểm này, đó là làm chiến luyện cảm thấy bội phục. Làn da sắc thật thực bạch a. Đứa nhỏ này làn da không giống hắn, giống bình yên. Sau đó chiến luyện sửng sốt, hắn thấy được hài tử gáy thượng có chút điểm đỏ điểm mờ ni. Đây là làm sao vậy? Gáy làm sao vậy? Vừa thấy này đó màu đỏ tiểu điểm điểm, chiến luyện liền nóng nảy. Như vậy trắng nõn làn da thượng, như vậy dập dạp điểm đỏ điểm, nhìn quá dọa người. Hắn hảo tâm đau, nga, không có việc gì, quá nhiệt, nàng có chút nổi sởi, bình yên nhẹ nhàng bâng quơ theo chiến luyện ánh mắt. Nhìn thoáng qua oa oa gáy, duỗi tay, đem oa oa sau cổ tử kéo lên một ít, Nghĩ thời tiết này là càng ngày càng nhiệt. Oa oa lại tiểu, bài hạ năng lực không tốt lắm. Lại cả ngày nằm ở trẻ con ân toàn cái làn bên trong. Này dài quá một bối rôm. Cũng là bình thường, chiến luyện lại gấp đến độ không được. Trên đầu hạ đều cấp ra tới. Vội nói, ta đây cho nàng tìm cái bác sĩ đến xem monster. Không cần, bình yên vội kêu ở muốn đi tìm bác sĩ. Chiến luyện, bình thường, tiểu hài nhi đều sẽ nổi sởi. Quay đầu lại đổi kiện sạch sẽ quần áo. Dùng sạch sẽ thủy mặt một mặt là đến nơi. Sau đó, bình yên lại miệng tiện hỏi một câu. Cái kia, đào ca thả ra sao? Chiến luyện mặt tức khắc một suy sụp. Mới vừa rồi rõ ràng còn khá tốt sắc mặt. Lúc này so mẹ kế gương mặt còn tang. Một quay đầu, cũng không xem bình yên. Chỉ là nhìn ngoài cửa sổ. Tính tình thực cứng nói. Theo ta đi. Trước tìm một chỗ ở lại nói đào ca rốt cuộc thả ra sao. Bình yên hướng chiến luyện trái ngược hướng lại lui hai bước. Chiến luyện đột nhiên vừa chuyển đầu. Hướng tới bình yên tới gần. Mắt thấy lại muốn tại chỗ nổ mạnh. Nói ra tưởng nói. Hắn trực tiếp đem Vân Đào cấp giết. Oa oa tay nhỏ vung lên. Đánh vào chiến luyện trên người. Ba tháng tiểu thí hài nhi. Đầu đều còn không có dựng ổn đâu. Chuyển qua khuôn mặt nhỏ tới. Nhìn chiến luyện trừng mắt. Đột nhiên ha hả a nở nụ cười. Kia tiểu bộ dáng nhi. Phảng phất phát hiện một kiện cực kỳ hậu ngoạn món đồ chơi. Chiến luyện ngạnh bang bang mặt. Tức khắc cùng xuyên kịch biến sắc mặt giống nhau. Nhịn không được cũng là nở nụ cười. Đôi mắt nhìn oa oa. Hướng bình yên gật đầu, thả thả, có thể theo ta đi sao? Thả liền hảo, bình yên nhẹ nhàng thở ra, tưởng cùng chiến luyện nói khác. Vừa mở miệng, đột nhiên phát hiện chính mình cùng chiến luyện chi gian. Căn bản liền không có khác đề tài nhưng liêu. Vì thế cau mày không nhúc nhích, cắn môi nhìn chiến luyện, nói, cảm ơn, phiền toái ngươi. Đi chỗ nào, 284 chương ta chỉ nghĩ cứu vớt ta chính mình tuy rằng người nam nhân này là nàng chồng trước. Nhưng mà thế lòng người khó dò, không có trải qua thời gian cùng nguy cơ kiểm nghiệm người. Bình yên không dám tùy tiện đi theo đi. Này cùng nàng đối chiến luyện, có hay không mê chi tự tin không quan hệ. Chiến luyện nguyên bản buông ra mày. Bởi vì bình yên khách khí cùng đề phòng mà lại nhăn lại. Nguyên tưởng tức giận, nhưng là nghĩ lại ngẫm lại. Mà thế, bình yên rốt cuộc là trải qua chút sự tình. Có như vậy đề phòng cũng là chuyện tốt. Liền bình ổn, chút đau nhức tâm tình. Đôi bình yên nói, ta mang các ngươi đi cái ân toàn địa phương. Người ở đây nhiều mắt tạp, người mang theo hài tử. Tổng không thể ở nơi này đi. Sau đó, thấy bình yên không dao động. Chiến luyện liền lại bồi thêm một câu. Đi thiết ti thôn, ngươi đào ca đã đi vào trước. Nghe thấy, ngươi đào ca đã tiên tiến thiết ti thôn những lời này. Bình yên lại túc khẩn mày. Nhìn chiến luyện hỏi, ngươi cái này miệng lưỡi. Cái kia, đôi ta trước kia có thù oán sao? Người này cảm xúc như thế nào tới? Toàn bộ quá trình, bình yên đều là không thể hiểu được. Đối với nàng tới nói, đầu tiên, chiến luyện không biết hai tử sự tình. Tiếp theo, hai người bọn họ sớm đã ly hôn. Ly hôn đều một năm người. Thiên hạ tầm thường ly hôn phu thê. Ở mặt thế chung là như thế nào ở chung? Bình yên không biết, nhưng ở mặt thế phía trước. Tầm thường ly hôn phu thê, đại khái đều là cả đời không qua lại với nhau người xa lạ đi. Cho nên cái kia quân trang nữ chạy ra, chỉ trích bình yên vô tình vô nghĩa. Một lòng chỉ thiên hướng Vân Đào thời điểm, bình yên là không thể hiểu được. Chiến luyện chạy ra cảm xúc kích động quản đông quản tây. bình yên là không thể hiểu được. Hiện tại chiến luyện một bộ đánh nghiêng bình giấm chua miệng lưỡi cùng diễn xuất. Bình yên càng là không thể hiểu được. Cuối cùng, quả thật, bởi vì quân trang nữ, bình yên đối cái này thiết ti thôn ấn tượng phi thường kém. Kém tới rồi cực hạn, nàng chỉ đương chính mình là cái thiết ti thôn khách qua đường. Chiến luyện là thiết ti thôn anh hùng, kia tự nhưng tiếp tục làm hắn anh hùng. Không cần phải xen vào nàng, nàng ngồi ngồi liền đi. Mắt thấy chiến luyện lại muốn tạc, hắn thuận khẩu khí, cảm thấy lại cùng bình yên như vậy câu thông đi xuống. Chính mình xác định vững chắc đến cơ tim tắc nghẽn, đó là chạy ra khỏi môn đi, lại vọt trở về, gắt gao nhìn chằm chằm bình yên. Ở bình yên cho rằng hắn muốn tức giận, hắn lại một bộ không thể nề hà miệng lưỡi, nói, đúng vậy. Xem ở phu thê một hồi phần thượng, ta cùng với ngươi không thù, nhưng là đôi ta chi gian, trừ bỏ không thù ở ngoài liền không khác sao. Có một số việc, ngươi không nói với ta rõ ràng, ta cũng không nói với ngươi rõ ràng. Hai chúng ta tìm cái ân tịnh chỗ ngồi, đem sự tình nói rõ ràng. Ngươi theo ta đi, ta sẽ không thương ngươi. Nhưng ngươi lưu tại nơi này, muốn đả thương ngươi người liền nhiều, hắn nói chính là phu thê một hồi. Chưa nói đã từng phu thê một hồi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Có chuyện gì không thể ở chỗ này nói? Bình yên mày, từ đầu đến cuối cũng chưa buông lỏng quá, bởi vì chiến luyện nói, nàng trong lòng đột nhiên căng thẳng, hỏi ai muốn đả thương ta? Thiết ti thôn người sao? Vậy ngươi làm ngươi anh hùng, cứu vớt ngươi thế giới đi. Chúng ta đi ngang qua thiết ti thôn, lập tức liền đi. Nếu muốn đả thương nàng người là ở thiết ti thôn, kia bình yên liền càng không thể tiếp tục đãi ở chỗ này. Nàng đến chạy nhanh cùng Vân Đào Hằng Hằng hội hợp, lập tức rời đi cái này địa phương quỷ quái. Ai nói với ngươi ta muốn cứu vớt thế giới? Chiến luyện đứng ở tại chỗ, nỗ lực áp lực nội tâm nào đó cảm xúc. Phút chốc ngươi trong mắt có chút bi ý. Hắn cùng bình yên, như thế nào liền mới lạ thành như vậy? Bình yên phải đi, lại không tính toán dẫn hắn. Lại là bình tĩnh lại, thở sâu, chậm lại âm điệu. Ta không hề cứu vớt thế giới. Ta chỉ nghĩ cứu vớt ta chính mình, có thể chứ? 285 chương nàng có phải hay không không muốn ngồi cái làn bình yên nhìn chiến luyện. Nguyên bản trong lòng ẩn ẩn lửa giận, ở tiếp xúc đến chiến luyện trong mắt bi ý, đột nhiên liền như vậy hàng xuống dưới. Hai người bọn họ, nguyên là trên đời này thân mật nhất người, trần chuống ôm ở cùng nhau. Lăn mấy lần khăn trải giường, hôm nay lại đứng chung một chỗ. Ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, cảm giác này như thế nào liền như vậy bi đâu. Bình yên trong mắt lộ ra đối chiến luyện cảnh giác, nhưng chung quy vẫn là trầm mặc, không lại nói bất luận cái gì lời nói. Nàng yên lặng bế lên oa oa, đi ra môn, hướng cửa dừng lại xe đi đến. Chiến luyện nhẹ nhàng thở ra, theo sát ở bình yên phía sau ra cửa. Hết chương.